Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636 tam sinh hữu hạnh. Tiêu Hải Thanh mềm nhẹ cười, nhưng Giang Dung lại hoảng sợ, thân thể đều có vài phần run rẩy. Nàng hôm nay sở dĩ tới chậm, đó là bởi vì Ninh Thị cùng huyện Hoa Ninh chi gian cách mấy cái giờ xe trình. Trời còn chưa sáng nàng cũng đã xuất phát. Bất quá cũng bởi vì khởi quá sớm duyên cớ, chọc Tiêu Đạo Ân rời giường khí, bị hắn đánh một đốn. Xin lỗi, Giang Dung vội vàng lại nói. Tiêu Hải Thanh sắc mặt lạnh lùng. Giang A Di, ngươi là muốn đem phía trước kia mấy năm thực xin lỗi đều dùng một lần bổ tề sao? Giang Dung tức khắc cấm thanh. Phía trước nàng chưa bao giờ sợ Tiêu Hải Thanh, nhưng hiện giờ lại là sợ đến tận xương tủy. Nàng hiện tại ở Tiêu Đạo Ân trước mặt luôn là thập phần hiểu chuyện nghe lời, không xảo không nháo, nhưng một câu là có thể làm nàng kia đoạn thời gian không có ngày lành quá. Gần nhất bị Tiêu Đạo Ân đánh số lần quá nhiều, nàng có ly hôn tâm tư. Nhưng Tiêu Hải Thanh lại không biết dùng cái gì phương pháp từ dêm trong tay muốn tới nàng những cái đó diễm chiếu. Nếu truyền ra đi, nàng cũng chỉ có thể đi đã chết. Giang Dung đứng ngồi không yên ngốc tại Tiêu Hải Thanh bên cạnh, như vậy làm những người khác tổng cảm thấy có chút quỷ dị. Ngay cả Tô Sở đều vẻ mặt khó hiểu, căn bản phân không rõ là tình huống như thế nào. Biểu tỷ, đợi chút, cái này hư nữ nhân sẽ không ở các bạn học trước mặt nói Hải Thanh nói bậy đi. Ta thật sự không hiểu được, vì cái gì Tiêu Hải Thanh muốn cho Giang Dung lại đây? Vạn nhất nàng nháo sự làm sao bây giờ à? Tô Sở có chút lo lắng. Ngươi là người no không biết người đói khổ. Cảnh Vân Chiêu cười cười, nói, nơi này có thể lý giải Tiêu Hải Thanh người chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Tại đây loại trường hợp, tất cả mọi người có cha mẹ bồi. Mặc dù cha mẹ không ở, cũng luôn có cái trưởng bối tại bên người thay thế. Nhưng nàng cùng Tiêu Hải Thanh vẫn luôn là một người. Muốn tiếp thu các bạn học khác thường ánh mắt cũng liền thôi, còn phải đã chịu những cái đó ra trường chú ý. Ở nhà trường sẽ trước sau một tuần thời gian, cơ hồ đều phải thừa nhận loại này ánh mắt. Đồng tình nhất đà thương người, nó sẽ một lần nhắc nhở ngươi. Ngươi đáng thương, ngươi bất lực hèn mọn. Nàng hiện tại sở dĩ không thèm để ý, đó là bởi vì nàng đã từ cái này tuổi trẻ trưởng thành qua. Nhưng ở kiếp trước lúc này, nàng trong lòng cũng là cảm thấy nan kha môn sơ có một người có thể tới, tổng so bên người trống rỗng muôn hảo. Lại có Giang Dung hiện tại làm sự tình là nàng trước kia chán ghét nhất sự, lại chỉ có thể nhất biến biến làm lên, thực hiện nàng nên có trách nhiệm. Cái loại cảm giác này đối nàng tới nói hẳn là nhất tra tấn. Không bao lâu, trong phòng đã tràn đầy đều là người. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận cau mày nhìn chằm chằm bên ngoài. Kỳ quái, ông ngoại như thế nào còn không có tới a? Không phải nói tốt sao? Lại lẩm bẩm một tiếng. Ngươi ông ngoại a, hắn hôm nay tới không được. Tô Sở mẫu thân xoa xoa nữ nhi đầu, lại nói là có cái lão sư gọi điện thoại cho hắn, nói là họp phụ huynh có người tham gia. Thốt ra lời này, vài người sửng sốt, không phải là họ Lê lão sư đi? Tô Sở vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa hỏi ra khẩu, chỉ thấy cửa nhiều cái anh khí bước người thân ảnh. Lê Thiếu Vân nhấc chân đi đến, đi ngang qua Tề lão sư bên cạnh thời điểm, cười cười, ta tới tìm chúng ta ra A Chiêu. Tề lão sư, ngươi quay đầu lại nhiều khen khen nàng, không thành vấn đề đi. Tề lão sư mặt giả hung hăng vừa kéo, Cảnh Vân Chiêu đồng học nhiều lần ổn ngồi nên cấp đệ nhất danh. Là cái hảo hài tử, Tề lão sư nói không tình nguyện. Hắn tự nhiên là muốn khen. Khá vậy không cần phải cái này họ Lê tiểu tử thúi mở miệng đi. Từ gia hỏa này tới trường học đương lão sư lúc sau. Thật là, chướng khí mù mịt, mỗi ngày đều có những cái đó tuổi trẻ tiểu nha đầu hỏi hắn Lê lão sư tình huống. Hắn như thế nào biết? Đó là, chúng ta A Chiêu không ngừng lớn lên đẹp, chỉ số thông minh cũng cao. Tề lão sư ngươi thật là tam sinh hữu hạnh mới có thể gặp được như vậy ưu tú học sinh. Nói, ở mọi người vô ngữ cứng họng biểu tình bên trong, nhấc chân đi hướng Cảnh Vân Chiêu. Hết chương.